Vô thượng sát thần, chương 2379, trách tội. Khóc chuyện audio.com. Thời gian trở lại 10 cái hô hấp trước đó. Tiêu Phàm đắm chìm trong cái kia kỳ lạ kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Không thể tự kềm chế. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách. Lại vẫn không có biện pháp tốt. Hắn nghĩ đến, nếu như có thể ở thông qua khảo hạch điều kiện tiên quyết. Thôn phệ kiếm đạo thạch bia bên trong pháp tắc lực lượng. Đó là không còn gì tốt hơn. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Phàm cũng đã cơ hồ đến cực hạn. Mắt thấy hắn sắp chịu không được thời điểm. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nháy mắt nghĩ tới cái gì. Trong lòng trầm ngâm nói. Ta lại là lâm vào một cái ngõ cụt. Dù là ta rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh. Cũng không tính bị đào thải a, chỉ cần ta còn đứng ở nơi này. Coi như ta còn đang khảo hạch, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tâm thần nháy mắt rời khỏi cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh. Quả nhiên như hắn sở liệu, bản thân vẫn như cũ còn đứng ở nguyên địa, chỉ là không có cái kia đầy trời kiếm khí oanh sát hắn mà thôi. Mặc dù còn có không ít kiếm phong gào thét, nhưng cái này nhưng ở Tiêu Phàm tiếp nhận phạm vi. Đừng nói nửa chén trà nhỏ thời gian, liền là đứng mấy ngày đều không phải vấn đề. Linh hồn chi lực quét ảnh phong bọn họ một cái, lại là phát hiện bọn họ vẫn như cũ ngồi ở nguyên địa không nhúc nhích. Thi triển đủ loại thủ đoạn, ngăn cản bản thân không muốn lâm vào cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, nếu như hoàn toàn đắm chìm như cái kia kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Người ở đây, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản được nửa chén trà nhỏ thời gian. Bao quát chính hắn, đều 10 phần miễn cưỡng. Muốn thôn phệ cái kia kiếm đạo pháp tắc chi lực, nhất định phải chìm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Mà muốn thôi động hắc sắc vòng xoáy, liền không thể chìm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Không biết nhất tâm nhị dụng năng lực phải chăng có thể hữu dụng. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, lần nữa nhìn về phía kiếm đạo thạch bia, nói làm là làm, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng lực lượng, bị phân liệt tâm thần trong cõi u minh có một loại liên hệ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Lập tức, hắn một nửa tâm thần đắm chìm trong kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Một nửa khác tâm thần thì là toàn lực thôi động thể nội hắc sắc vòng xoáy. Một loại huyền diệu lực lượng bao trùm ở ngoài thân. Ngay sau đó, nhường Tiêu Phàm kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy hắc sắc vòng xoáy đột nhiên ô quang hừng hực. Nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ cái kia kiếm đạo pháp tác. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí áp chế hắc sắc vòng xoáy. Không cho tự thân khí tức tiêu tán mảy may, bất quá hắn nhưng trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy đang thôn phệ một loại nào đó lực lượng. Nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy. Sờ không được, pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động. Ở hắn nhìn đến, cũng chỉ có pháp tắc chi lực hắn mới bắt không đến. Bởi vì hắn hiện tại còn không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tư cách. Trừ phi hắn có thể đột phá cổ thần cảnh, cho dù như thế. Tiêu Phàm nội tâm cũng kinh hỉ vô cùng, bởi vì hắn chứng minh bản thân ý nghĩ, kia chính là hắc sắc vòng xoáy thật có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng đến trưởng thành. Vẻn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cảm giác hắc sắc vòng xoáy lại nhỏ một vòng. Hơn nữa nhỏ đặc biệt rõ ràng, tựa như cái kia màu đen vòng xoáy biến càng thêm ngưng tụ. Tiêu Phàm không biết làm hắc sắc vòng xoáy không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Nhưng hắn cảm giác mình điều động hắc sắc vòng xoáy lực lượng. Lại cường đại không ít. Ken két, lúc này, một tiếng vang giòn đem Tiêu Phàm bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Lại là nhìn thấy to lớn kiếm đạo thạch bia dĩ nhiên xuất hiện một đầu liệt phùng. Kiếm đạo thạch bia rời đi. Tiêu Phàm trong lòng yên lặng. Nhưng hắn biểu hiện mặt mũi lại giả vờ làm không có chuyện như thế. Tiếp tục thao túng hắc sắc vòng xoáy thôn phệ cái kia kiếm đạo pháp tắc chi lực. Nhưng mà, những cái kia khảo hạch trưởng lão cùng chu vi xem tu sĩ lại là ầm ĩ lên. Kiếm đạo thạch bia vỡ vụn. Đây chính là chưa bao giờ có sự tình a. Kiếm đạo thạch bia, sớm đã trở thành thiên võ thần sơn biểu tượng. Bây giờ vỡ vụn, cái này khiến đám người trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo lấy thời gian đưa đầy, kiếm đạo thạch bia bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều. Đồng thời phát ra từng tiếng âm vang thanh âm, tựa như có người ở cầm kiếm công sát kiếm nói thạch bia một dạng. Cái này kiếm đạo thạch bia vỡ vụn, không phải là bởi vì ta rút lấy kiếm đạo pháp tắc duyên cớ a. Tiêu Phàm trong lòng cũng càng nghĩ càng không thích hợp. Bởi vì theo lấy hắn điều khiển hắc sắc vòng xoáy rút ra kiếm đạo pháp tắc càng nhiều. Cái kia liệt phùng cũng càng ngày càng nhiều. Cả hai ở giữa hiển nhiên có loại đặc thù liên hệ. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cũng có chút lo lắng. Việc này nếu là trách tội đến bọn họ trên người, bọn họ đoán chừng cũng khó thoát liên quan. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một nửa khác tâm thần nháy mắt rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong. Hắn cũng không muốn bởi vì kiếm đạo thạch bia triệt để vỡ vụn, mà nhường bọn họ bỏ lỡ đưa vào thiên võ thần sơn cơ hội. Điểm ấy kiếm đạo pháp tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng so với tiến vào bách sát chiến trường tranh đoạt cơ duyên, lại không tính cái gì. Chuyện gì xảy ra, chấm, cũng liền ở Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh sau đó. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ đằng xa vang lên, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Tiêu Phàm bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Trong đó một người, Tiêu Phàm còn nhận biết, lại là Lục Đạo Nhất. Lục Đạo Nhất ánh mắt cũng nháy mắt quét, nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh, một bộ ta muốn chơi chết ngươi bộ dáng. Bên cạnh hắn còn đứng bốn người, mỗi người trên thân khí thế đều vô cùng cường đại. Vậy mà đều không kém gì Lục Đạo Nhất, hiển nhiên đều là phong hầu cấp bậc cường giả. Bọn họ năm người tốc độ là nhanh nhất, vài hô hấp sau liền rơi vào quảng trường phía trên. Thềm đá cuối cùng, lại là còn có một cỗ cường đại khí tức ở tới gần. Các vị trưởng lão, kiếm đạo thạch bia không biết tại sao nát, nhìn thấy Lục Đạo Nhất bọn họ đến. Cái kia tử bào trưởng lão vội vàng nghênh đón, một mặt khổ sở nói. Lục Đạo Nhất mấy người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kiếm đạo thạch bia bên trên vết rách từng đống. Tựa như là kiếm đạo cao thủ công kích qua bộ dáng. Kiếm đạo thạch bia, làm sao có thể biết nát đây? Trong đó một cái trưởng lão mười phần buồn bực nói. Các vị trưởng lão, vừa mới kiếm đạo thạch bia còn tốt bưng bưng, nhưng từ khi cái này 20 người đi lên khảo hạch sau đó. Một lát sau liền vỡ vụn. Có thể là trong bọn họ có người dở trò quỷ. Tử bào trưởng lão giải thích nói. Hắn trong lòng lại là cười lạnh. Dư quang đảo qua Tiêu Phàm bọn họ. Tựa như ước gì Tiêu Phàm bọn họ bị cả một dạng. Nhốt chúng ta chuyện gì? Nam Cung Tiêu Tiêu là một cái thằng tính tình. Trực tiếp một câu đỉnh trở về. Tử bào trưởng lão ngay từ đầu ngay ở làm khó bọn họ. Chỉ là không tìm được cớ mà thôi. Nhốt các ngươi chuyện gì? Theo ta thấy, liền người trong là các ngươi dở trò quỷ. Tử bào trưởng lão nhận định U Vân phủ đám người phá hủy kiếm đạo thạch bia. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ vô cùng, thiếu chút nữa thì nhịn không được giận mắng một trận, bất quá lại bị Quân Nhược Hoan ngăn lại. Ta nghe nói cái này kiếm đạo thạch bia, thiên võ thần sơn phong hầu cường giả đều hủy không được. Chúng ta những người này đều chỉ là phổ thông cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Vị này trưởng lão cảm thấy thiên võ thần sơn phong hầu cường giả. Liền chúng ta đều không bằng sao? Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh nhạt nói. Ngươi, tử bào trưởng lão phẫn nộ vô cùng. Bất quá lại không biết nói gì. Hắn nếu dám thừa nhận, chẳng phải là nói thiên võ thần sơn phong hầu cường giả thật không bằng một chút phổ thông cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Nói như vậy, những người khác cần gì phải gia nhập thiên võ thần sơn đây? Có thể không thừa nhận, cái này liên tục thiên võ thần sơn phong hầu cường giả đều hủy không được đồ vật. bọn họ những cái này người bình thường tự nhiên càng thêm hủy không được. Cũng liền trách tội không đến bọn họ trên người. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Quân Nhược Hoan một cái. Một câu liền để Thiên Võ Thần Sơn không biết nói gì. Tử Bào trưởng lão nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Thật lâu mới phẫn nộ phun ra một câu. Các ngươi tính thứ gì? Ta Thiên Võ Thần Sơn phong hầu cường giả. Một cái ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi. Cách chương.